Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1182. Truyền thừa, góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, đệ tử, trưởng thiên, nhóm dịch, phàm nhân tông, thiên hồ tân vương chỉ có một, bỏ qua phản đồ chọn nhạc nhi. Xác thực gặp được chút cơ duyên, việc này lúc sau hãy nói cũng không muộn. Bình linh tiền bối, người vừa mới nói tam thi có thể thuần phục lời này là thật. Hàn Lập nói sang chuyện khác hỏi, ta chẳng lẽ lại gạt ngươi, chỉ là muốn làm việc này cũng không dễ à. Bình linh tựa hồ cũng không muốn nói nhiều về việc này, nói xong cũng không lên tiếng nữa. Bình linh tiền bối, thực lực ba bộ tam thi của Liễu Kỳ lão tổ không giống nhau cho lắm, Liễu Thiên Hào kia có thực lực đại la đỉnh phong, nhưng Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên chỉ mới đại la trung kỳ, thực lực tam thi chém ra rốt cuộc như thế nào? Hẳn là giống tu sĩ, có thể thông qua tu luyện từ từ tăng lên sao? Hàn Lập đã muốn biết rõ chuyện tam thi từ sớm, đáng tiếc trước đó một mực không có người để hỏi, hôm nay khó có được cơ hội được Bình Linh chỉ điểm, hắn vội dò hỏi. Không phải ta vừa mới nói với ngươi là tam thi và sinh linh hoàn chỉnh khác không khác nhiều à, đương nhiên có thể tu luyện. Còn ba bộ tam thi của Liễu Kỳ có thực lực không đồng nhất, nguyên nhân rất đơn giản, nhục thân Liễu Kỳ lão tổ đã rơi vào trong tay ác thi, đây là lý do thực lực ác thi đột ngột tăng mạnh. Bình Linh hừ một tiếng, bộ dạng bị làm phiền, nói. Nhục thân bản thể lại trọng yếu đối với chảm thi như vậy. Hàn Lập cũng không thèm để ý đến ngữ khí của Bình Linh, tiếp tục hỏi. Đó là đương nhiên, nhục thân bản thể liên quan đến hạn chế thiên địa đại đạo, nếu không có nhục thân tương hợp chảm thi tuyệt đối không thể nào tu luyện tới đạo tổ cảnh. Mà trong nhục thân của bản thể ẩn chứa cả ngộ pháp tắc tu luyện của bản thể, sau khi chảm thi đạt được dung hợp với pháp tắc bản thân, thực lực lập tức có thể tiến nhanh, nếu không ngươi cho rằng đám chảm thi vì sao đều trăm phương ngàn kế, muốn cướp đoạt nhục thân bản thể. Lần này Bình Linh không có răn dạy Hàn Lập từ tốn nói. Thì ra là thế, còn có một vấn đề, giữa bản thể tu sĩ và tam thi đến cùng là loại quan hệ nào? Nếu tam thi thời khắc đều muốn tính toán bản thể sao không giết hết tam thi, lại lưu lại tai họa ngầm này? Hàn Lập hơi giật mình gật đầu nhẹ, lại hỏi, tam thi chính là chấp niệm trong lòng tu sĩ huyễn hóa ra căn bản không giết chết triệt để được. Mà dù giết được chảm thi, những chấp niệm kia vẫn như cũ dây dưa đến bản thể tu sĩ ảnh hưởng nghiêm trọng tâm trí và tu luyện của tu sĩ, lại cần phải chém tiếp. Mà mỗi lần giết chết chảm thi chấp niệm bản thân đều tăng lên gấp bội, chảm thi sẽ càng thêm khó khăn. Đối với tu sĩ tam thi giết không được cũng thả không được, tốt nhất chỉ có thể phong ấn nó. Bình Linh tựa hồ rất vui vẻ giải thích cho Hàn Lập chậm rãi nói. Nói như thế tam thi là tồn tại đồng sinh cộng tử với bản thể tu sĩ. Vậy nếu bản thể tu sĩ bị giết những tam thi kia sẽ như thế nào? Hàn Lập lại nghĩ tới một vấn đề. Bản thể bị giết tam thi không có đầu nguồn, có thể bị giết chết cho nên đôi khi tam thi cũng sẽ bảo hộ an toàn cho bản thể. Bình Linh nói ra, ngay lúc Hàn Lập và Bình Linh trao đổi, Bạch Trạch đi tới gần bốn người Liễu Thanh. Vương Thượng, ngài vừa mới nói, để các tộc lựa chọn nhân tuyển kế thừa huyết mạch chân linh vương, Liễu Mỗ cũng là người thiên hồ tộc, hẳn là cũng có tư cách kế thừa huyết mạch chi lực thánh tổ cửu vĩ thiên hồ a. Liễu Thiên Hào thi, góc truyện audio.com, lễ với Bạch Trạch không kiêu ngạo không tự ti nói. Lấy thân phận, ngươi xác thực có tư cách này, chỉ là chuyện Liễu Kỳ năm đó, ngươi giải thích thế nào? Bạch Trạch trầm giọng nói ra, vương thượng đã thành tựu đạo tổ chắc cũng biết thiên tính tam thi chúng ta luôn muốn cướp đoạt nhục thân bản thể, nên mới có sự tình năm đó, mong rằng vương thượng khoan dung. Liễu Thiên Hào nói, nói bậy, Liễu Kỳ lão tổ đã thành tựu đạo tổ, há lại địch không nổi ngươi. Vương thượng, Liễu Kỳ lão tổ xảy ra chuyện, tất nhiên là do Liễu Thiên Hào này cấu kết ngoại nhân, không phải thiên đình thì là hôi giới, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha hắn. Liễu Thanh nghiêm nghị quát. Sự tình năm đó, đúng là ta liên thủ với hôi giới, chẳng qua hiện nay ta và đối phương đã đối nghịch quyết định quay về man hoang. Dòng máu của Liễu Mỗ chính là man hoang, điểm này ta tuyệt không dám quên. Bây giờ ta đã được nhục thân Liễu Kỳ, khoảng cách đạo tổ chi cảnh chỉ còn cách một đường, kế thừa huyết mạch thánh tổ cửu vĩ thiên hồ, tỷ lệ thành tựu đạo tổ so với Liễu Nhạc Nhi kia lớn hơn rất nhiều, xin vương thượng minh giám. Liễu Thiên Hào cũng không để ý tới Liễu Thanh chỉ trích nói với Bạch Trạch. Bạch Trạch nghe nói lời này, mặt lộ vẻ do dự tựa hồ có chút động dung. Vương thượng tính cách Liễu Thiên Hào xảo trá, hắn tuyệt đối không thể tin, năm đó Liễu Kỳ lão tổ vì tin hắn, mới rơi vào kết cục vẫn lạc, huyết mạch thánh tổ không thể để người này kế thừa. Liễu Thanh khẩn trương nói, lời của các ngươi đều có chút đạo lý, mà đây là chuyện nội bộ thiên hồ tộc các ngươi, ta tuy bây giờ là man hoang chi vương, cũng không tiện nhúng tay vào. Như vậy đi, huyết mạch chi lực cửu vĩ thiên hồ cũng không phải là tử vật có linh tính rất sâu xa, giờ người nào kế thừa, giao cho chính nó lựa chọn đi. Bạch Trạch nhìn Liễu Thanh và Liễu Thiên Hào một cái, nói ra. Xa xa Hàn Lập nghe lời này, lông mày hơi cau lại. Trong mắt Liễu Thanh lóe lên một tia kinh ngạc, trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói. Tốt, vậy theo lời vương thượng đi. Mà lông mày Liễu Thiên Hào không khỏi hơi nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra, cũng gật đầu biểu thị đồng ý, quay đầu nói với Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên một bên. Hai người các ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt nữa, cùng lên đi, các ngươi trở về Thiên Hồ tộc không phải cũng là vì huyết mạch chi lực cửu vĩ Thiên Hồ à? Liễu Tự Tại nghe vậy ánh mắt ba động một chút, nhìn Bạch Trạch một cái cũng không phủ nhận. Mà Liễu Thanh thấy vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không biểu lộ mảy may. Ta sở dĩ trở về Thiên Hồ tộc chính là vì đã đáp ứng chủ nhân, thay hắn thủ hộ Thiên Hồ tộc, không có ý tranh đoạt huyết mạch thánh tổ, các ngươi muốn tranh thì cứ tranh, chớ kéo ta vào. Liễu Hạo Nhiên lại lắc đầu, nghiêm mặt nói ra, sau đó nhẹ nhàng lui qua một bên. Ha ha, Hạo Nhiên đạo hữu lại quang minh lẫm liệt như vậy, bội phục. Liễu Thiên Hào nghe lời này, cười khan một tiếng, thần sắc Liễu Tự Tại cũng hơi ngượng ngùng, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Liễu Thanh cảm kích nhìn Liễu Hạo Nhiên một chút, sau đó vẫy tay một cái với mấy người Liễu Nhạc Nhi ở phía xa xa. Biến cố bên này, Liễu Nhạc Nhi đứng ở đằng xa vẫn luôn để ở trong mắt, tu vi Liễu Thiên Hào kinh thiên động địa, nghe nói muốn cạnh tranh cùng gã, trong lòng Liễu Nhạc Nhi khẩn trương khó hiểu, không khỏi nhìn lại Hàn Lập. Nhạc Nhi không cần lo lắng, Liễu Thanh tộc trưởng, Góc Truyện Audio.com, đã tính toán trước hẳn là đã nắm chắc mới đồng ý biện pháp này, người cứ hết sức là được, không cần quá mức lo lắng. Mắt Hàn Lập sáng lên, vỗ vỗ đầu Liễu Nhạc Nhi cười nói. Nghe Hàn Lập nói, Liễu Nhạc Nhi tựa hồ an tâm hơn không ít, theo Mục trưởng lão và Hồ Tam bay đi, rơi vào trước người Liễu Thanh. Tộc trưởng, Nhạc Nhi, người cứ nỗ lực hết sức tâm huyết cả đời, chúng ta tận giao Thiên Hồ tộc, đồng sinh cộng tử, người mới thật sự là hậu duệ Thiên Hồ, huyết mạch thánh tổ thông linh, tin tưởng sẽ chọn ngươi. Liễu Thanh nắm tay Liễu Nhạc Nhi, vỗ vỗ nhẹ nhàng. Một giọt tinh huyết màu xám trắng từ trong nhẫn chữ vật ngón tay giữa của lão bay ra. Giọt tinh huyết này tròn vo, chói sáng, bên trong ẩn chứa vô số phù văn, lóe lên chui vào lòng bàn tay Liễu Nhạc Nhi. Lòng bàn tay Liễu Nhạc Nhi nóng lên, đôi mắt đẹp không khỏi khẽ động. Bất quá nàng cũng là người tinh tế, thần sắc không biểu lộ mảy may. Tộc trưởng yên tâm, Nhạc Nhi tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Liễu Nhạc Nhi cúi đầu nhẹ nhàng. Liễu Thiên Hào bên cạnh đột nhiên nhìn sang hai người Liễu Thanh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đi thôi, Liễu Thanh lộ vẻ tươi cười, gật đầu nói. Liễu Nhạc Nhi nhẹ nhàng bay lên, rơi vào trước hư ảnh huyết mạch cửu vĩ Thiên Hồ. Liễu Thiên Hào thấy vậy cũng bắn ra, rơi vào phụ cận Liễu Nhạc Nhi. Mà Liễu Tự Tại giờ phút này cũng phi thân lên, rơi vào bên cạnh huyết mạch cửu vĩ Thiên Hồ. Đã chuẩn bị xong, vậy bắt đầu đi. Bạch Trạch nhàn nhạt mở miệng. Ba người nghe tiếng, trên thân đều đại phóng quang mang xám trắng. Bởi vì tu vi cao thấp khác nhau, quang mang quanh thân ba người rõ ràng có chênh lệch. Tu vi Liễu Thiên Hào cao nhất tản ra quang mang lóa mắt không gì sánh được, mắt thường cơ hồ không thể nào nhìn thẳng, Liễu Tự Tại hơi kém một chút, Liễu Nhạc Nhi thì tối nhất. Huyết mạch chi lực Thiên Hồ của ba người giờ phút này đều hiện ra, trong quang mang ba động một cái, đều ngưng tụ ra hư ảnh một con Thiên Hồ. Hư ảnh Thiên Hồ của Liễu Thiên Hào và Liễu Tự Tại đều là cửu vĩ, Liễu Nhạc Nhi lại là lục vĩ. Ba hư ảnh Thiên Hồ đồng thời nhấc chảo vẫy một cái về phía huyết mạch cửu vĩ Thiên Hồ, phát ra một cỗ hấp lực. Quang mang xám trắng quanh người Liễu Nhạc Nhi mặc dù ảm đạm nhất, nhưng hư ảnh lục vĩ Thiên Hồ sau lưng nàng lại dị thường rõ ràng sáng tỏ, không kém chút nào so với hai người Liễu Thiên Hào, thậm chí so với hư ảnh cửu vĩ Thiên Hồ sau lưng Liễu Tự Tại còn sáng hơn mấy phần. Liễu Tự Tại nhìn thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi trầm xuống, toàn lực thôi động Thiên Hồ huyết mạch thể nội, quang mang xám trắng quanh người lập tức tăng lên, nhưng hư ảnh cửu vĩ Thiên Hồ không có biến hóa gì. Mà Liễu Thiên Hào liếc qua Liễu Nhạc Nhi, ánh mắt cũng hơi trầm xuống. Vào thời khắc này, hư ảnh quang mang huyết mạch cửu vĩ Thiên Hồ chấn động một hồi, chậm rãi chuyển hướng ba người, phảng phất vật sống nhìn qua ba người. Ánh mắt hư ảnh huyết mạch quét qua người Liễu Tự Tại, lập tức rời đi, rơi vào trên thân hai người Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thiên Hào. Nhìn thấy cảnh này, cả người Liễu Tự Tại cứng đờ, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Ánh mắt hư ảnh huyết mạch cửu vĩ Thiên Hồ đảo tới lui trên người Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thiên Hào, tựa hồ không cách nào đưa ra quyết định chọn người nào. Vào thời khắc này, hai tay Liễu Thiên Hào vung vẩy, làm ra từng động tác kỳ quái, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng. Góc Truyện Audio.com thét dài thần bí, hư ảnh Thiên Hồ phía sau gã lập tức sáng lên, trở nên rõ ràng mấy phần. Hư ảnh huyết mạch cửu vĩ Thiên Hồ lập tức nhìn sang, quanh người chớp động quang mang, tựa hồ sẽ bay tới. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm dị khiếu vang lên, lại từ trên thân Liễu Nhạc Nhi truyền đến. Giờ phút này chỗ mi tâm Liễu Nhạc Nhi lóe lên, hiện ra một đoàn ấn ký xám trắng hình giọt nước, phía trên tỏa ra quang mang sáng tỏ. Những hoa văn xám trắng trên người nàng đột nhiên sáng lên, tản mát ra quang mang xám trắng giống như hỏa diễm, đồng thời nhúc nhích phảng phất như vật sống. Hư ảnh thiên hồ sau lưng Liễu Nhạc Nhi bỗng nhiên sáng lên, cơ hồ sáng gấp bội, lập tức đè ép khí thế hư ảnh cửu vĩ thiên hồ của Liễu Thiên Hào xuống. Trong mắt hư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức bỏ Liễu Thiên Hào, nhìn sang Liễu Nhạc Nhi, há miệng phun một cái. Một đạo quang mang xám trắng thô to từ trong miệng nó bắn ra, trong đó tản mát ra trận trận ba động huyết mạch chi lực cường đại, liên tục không ngừng dung nhập vào thể nội Liễu Nhạc Nhi. Mà hư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ chớp động không thôi, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Cách chương.